Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 316 chạy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí bảo, làm Thẩm Khang trên tay Lưu Ly Tiểu Tháp sau khi xuất hiện, tất cả mọi người trong đầu lấp lóe đều là cái từ này, tất cả mọi người cũng không nhịn được trợn to hai mắt chỉ lo bỏ qua nửa phần. Bí bảo, vậy cũng là đồ vật trong truyền thuyết, bọn họ cũng chỉ là ở tông môn điển tịch bên trong từng nghe nói qua đồ chơi này. Hơn nữa điển tịch bên trong ghi chép đa số truyền thuyết thế nào hoặc là nghe nói thế nào, nói cách khác bọn họ tổ sư ra hơn nửa cũng chưa từng thấy, nhiều lắm chính là từng nghe nói mà thôi. Thật không nghĩ đến, bọn họ ở sinh thời lại vẫn có thể nhìn thấy. Lần này danh kiếm sơn trang hành trình thực sự là mở mang hiểu biết. Đầu tiên là thần binh xuất thế, sau đó hai cái thần binh tranh đấu, lại sau khi bọn họ còn có thể may mắn nhìn thấy bí bảo, quả thật là không uổng chuyến này. Then chốt là bên trong một cái thần binh cùng bí bảo còn đều quy vạn kiếm sơn trang vị này tiểu trang chủ sở hữu, thật là khiến người ta muốn cướp một cái tâm đều có. Này nếu không là người thật không tốt ra tay, bọn họ đã sớm hoạt ra không biết xấu hổ động thủ. A a, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp xuất hiện, sau đó chỉ thấy viên liễu trên người ở Lưu Ly Tiểu Tháp ánh sáng chiếu xuống, tựa hồ hiện ra một đạo mơ hồ bóng mờ, bị không ngừng xoay tròn Lưu Ly Tiểu Tháp cấp tốc hút vào. Hấp thu Bách Tà lão nhân tàn hồn sau, Lưu Ly Tiểu Tháp đung đưa kịch liệt, phảng phất mới vừa hút vào bên trong tàn hồn cũng không an phận, nghĩ liều mạng dằn vặt đi ra. Đáng tiếc Tiểu Tháp tuy rằng đung đưa kịch liệt, lại tựa hồ như cứng như bàn thạch, lăng là một điểm vết rách cũng không từng xuất hiện. Kịch liệt lay động một lát sau, tháp thân lay động rõ ràng suy nhược, đến cuối cùng thậm chí dần dần vững vàng. Sau đó bỗng nhiên nhỏ đi rơi vào Thẩm Khang bàn tay phải phía trên, có điều Lưu Ly Tiểu Tháp vẫn cứ đang không ngừng xoay tròn, mỗi xoay tròn một lần đều có một luồng đặc thù sức mạnh hòa vào Thẩm Khang thân thể bên trong. Theo này cỗ đặc thù sức mạnh truyền vào Thẩm Khang linh thức phảng phất trong nháy mắt mở rộng, nhất thời đầu óc biến đến mức dị thường sáng sủa lên. Sau đó lại có hay không mấy tin tức tràn vào trong đầu, các loại hỗn loạn bề bộn ký ức, để hắn có chút đầu óc choáng váng. Cũng may những ký ức này tàn tạ không thể tả, tin tức cũng không phải trong nháy mắt tràn vào, toàn bộ quá trình tương đương bằng phẳng để hắn có đầy đủ thời gian tiếp thu. Hơn nữa thường xuyên trải qua hệ thống quán đỉnh, Thẩm Khang đã từ lâu có thích ứng. Dần dần, những này đặc thù kinh nghiệm cùng tin tức để Thẩm Khang được ích lợi không nhỏ, những người kỳ dị sức mạnh tràn vào càng làm cho cả người hắn đều cảm giác thấy hơi phiêu phiêu như tiên, phảng phất tự sâu trong linh hồn tản mát ra từng luồng vui sướng tình cảm, liền dường như nổi bạch vân tinh không dưới quan sát đại địa, con đường phía trước tựa hồ liếc mắt một cái là rõ mồn một. Vù, một luồng khí tức mạnh mẽ tự Thẩm Khang quanh thân tản mát ra, khí tức càng rốt càng cao, phảng phất nhiều năm tích lũy một khi phóng thích, phảng phất lượng biến tích lũy thành biến chất, trong chớp mắt liền khiến Thẩm Khang thuận lợi vượt qua một cái cảnh giới nhỏ, cả người khí thế càng là có lật trời phục địa biến hóa. Hơn nữa, mọi người thậm chí cảm giác Thẩm Khang khí tức còn đang không ngừng cất cao, chỉ là không có xem mới vừa như vậy lại đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là như vậy cũng đủ để cho người giật nảy cả mình. Bí bảo quả nhiên không thẹn là trong truyền thuyết bí bảo, có thể tăng lên công lực của người ta. Chấm, thời khắc này, trên mặt tất cả mọi người đều là một bộ trong kinh hãi mang theo một vệt tham lam mô dạng, cái kia bắt nguồn từ nội tâm tham nghiệp để bọn họ suýt chút nữa liền nhịn không được. Có điều nhìn một chút cùng Thẩm Khang bên cạnh trước sau trận địa sẵn sàng đón quân địch Ngọc Thư, tất cả mọi người đều tức thời rụt cổ một cái. Chẳng trách phi tiên kiếm Thẩm Khang còn nhỏ tuổi liền có công lực như vậy, chẳng trách hắn không có chuyện gì liền yêu thích diệt cướp, động một chút là giết người. Hóa ra là có bí bảo ở tay, đồ chơi này có thể cấp tốc tăng lên công lực. Trong nháy mắt tuy rằng Thẩm Khang không nói gì, nhưng tất cả mọi người trong đầu đều não bù đắp vô số. Một mực ngươi còn không có cách nào nói cái gì, bởi vì người ta giết còn đều là tội ác tày trời đồ, ngoại trừ ước ao đố kỵ dương mắt nhìn ở ngoài còn có thể có cái gì hắn biện pháp. Điểm hiệp nghĩa, 12.200. Chúc mừng ký chủ tùy cơ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng hiệp nghĩa lệnh 3 viên. Cái gì, điểm hiệp nghĩa có 1.2. Chấm, hệ thống mới vừa tuyên bố tùy cơ nhiệm vụ tiếp theo thì có hơn 12.000 điểm hiệp nghĩa, nhiệm vụ liền như thế hoàn thành rồi. Phải biết lần này tùy cơ nhiệm vụ có tới 3 năm thời gian chuẩn bị, Thẩm Khang trước đều dự định trước tiên cầu 2 năm hèn mọn phát dục, kết quả một ngày đều không quá nhiệm vụ liền hoàn thành rồi, làm sao cảm giác thấy hơi không chân thực, làm cho nàng nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Không như trong tưởng tượng ánh đao bóng kiếm, không có trong dự liệu ngàn dặm bôn tập, có chỉ là trong tay Lưu Ly chấn hồn tháp hiện thân một lần, còn có trả giá suýt chút nữa bị hút khô một thân công lực đánh đổi, nhiệm vụ khen thưởng dễ dàng tới tay. Đạo này tàn hồn nghĩ đến hẳn là đạo cảnh đại tông sư, không nghĩ đến càng có thể có như thế khổng lồ tội ác. đạo cảnh đại tông sư chính là từng cái cất bước đạn hạt nhân, không, lực phá hoại thậm chí càng vượt xa đạn hạt nhân. Bất luận cái nào thế giới đều là như vậy, năng lực càng mạnh thực lực càng cao, lực phá hoại cùng sức ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Nếu là một lòng làm ác, ngưng tụ tội ác tuyệt đối muốn vượt quá tưởng tượng. Cõi đời này đạo cảnh đại tông sư có bao nhiêu Thẩm Khang không rõ ràng, nhưng nghĩ đến làm ác tuyệt đối không chỉ trước mắt này một cái. Ngẫm lại hệ thống bên trong tìm tòi tùy cơ nhiệm vụ, một cái so với một cái khó làm, không làm được sau đó liền muốn đối mặt bực này tồn tại, chính mình hiện tại quả nhiên vẫn là gánh nặng đường xa a, không thể lãng. Hô, hô, ở Bách Tà lão nhân tàn hồn lập thể sau, Viên Liễu không nhịn được miệng lớn thở hổn hển. Mới vừa mạo hiểm, để hắn hãi hùng khiếp vía sợ không thôi. Tuy rằng hắn cũng có thể xưng tụng là mưu kế chồng chất, có thể cùng Bách Tà lão nhân như vậy sống hơn mấy trăm năm đấu trí đấu dũng, có thể thật là có chút làm khó hắn. Từ mạo hiểm bên trong vượt qua sau, Viên Liễu nhưng là vô biên phẫn nộ. Từ khi biết được Bách Tà lão nhân bị trấn áp ở đây sau khi, ai lại biết hắn chủ tính bao lâu, kế hoạch bao lâu. Vì siêu tầm trấn áp tàn hồn bí pháp lại phải trả giá như thế nào. Chỉ là nhằm vào danh kiếm Sơn Trang, từ quyến rũ Quách Ngọc bắt đầu cho tới bây giờ chỉ ít cũng có hơn 20 năm thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính mình lượng lớn niên hoa tiêu hao đối với việc này, kết quả đến bây giờ lại toàn bộ hóa thành bọt nước, vì người khác làm áo cưới. Hai mắt lạnh lạnh nhìn về phía Thẩm Khang, thành thật mà nói, hắn hiện tại thật sự có một loại đem hắn đè xuống đất ma sát lấy tiết mối hận trong lòng kích động. Nhưng là đối diện Ngọc Thư công lực mặc dù so với mình yếu cũng nhược không được quá nhiều. Còn có chiếc đạo kia lóe lên một cái rồi biến mất đạo cảnh đại tông sư khí tức, tất cả hết thảy đều để hắn mang trong lòng kiêng kỵ, cũng làm cho hắn hưng khởi một luồng cảm giác nguy hiểm. Này danh kiếm Sơn Trang tuyệt đối không thể ở lâu. Thần binh, ở Viên Liễu ngây người, có người đột nhiên cảm giác được Viên Liễu kiếm trong tay khí tức, nhất thời lại là giật nảy cả mình. Viên Liễu trong tay thanh kiếm kia, dĩ nhiên cũng là một cái thần binh. Thanh kiếm này mới vừa bị kích hoạt lại còn chưa hoàn toàn bị Viên Liễu thu phục, còn ở mơ hồ có chút chống lại. Vì lẽ đó kiếm trên khí tức không thể hoàn toàn ẩn nấp. Chỉ là từ khí tức nhìn lên liền có thể phán đoán kiếm này oai lực sợ là ở danh kiếm Sơn Trang Tân Đúc Thành này thanh thần binh bên trên. Nhất thời trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra một luồng nóng bỏng. Thẩm Khang bên kia không tốt cướp, dù sao làm sao cũng coi như là giúp bọn họ. Có thể Viên Liễu không giống nhau, hàng này là phản phái bên trong phản phái, đoạt hắn đại gia chỉ có thể vỗ tay bảo hay. Ai bảo ngươi trong ngày thường không làm nhân sự đây, nên cũng không định đến, còn không chờ bọn hắn có hành động. Viên Liễu cũng đã xuất thủ trước, chuyển xê dịch trong lúc đó phảng phất trời long đất lở, kiếm khí tung hoành bên dưới loạn thạch trùng thiên, cuồng bạo khí tức làm người một trận sợ hãi. Trong nháy mắt để bọn họ tỉnh táo lại. Viên Liễu thanh danh bất hảo, có thể công lực tuyệt đối không phải bọn họ có thể địch, tham lam chỉ có thể thu nhận mối họa. Đối với tất cả mọi người tới nói, đối mặt huyết y giáo giáo chủ này các cao thủ cái kia đều là không thể địch lại được tồn tại. Ngày hôm nay một ngày động tham niệm so với bọn họ mấy năm đều nhiều hơn, suýt chút nữa phá tâm tình. Không nên, không nên, đối mặt Viên Liễu này các cao thủ đột nhiên ra tay, tất cả mọi người đều không dám thất lễ. Trong nháy mắt cái kia chính là sinh tử nháy mắt. Có thể còn không chờ bọn hắn chuẩn bị tự vệ, cũng chỉ thấy Viên Liễu bóng người đã hoàn toàn biến mất ở trước mắt của hắn. Chạy, chạy, Viên Liễu ở trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, không chỉ có chu vi những này giang hồ những cao thủ không phản ứng lại, còn lại huyết y giáo những cao thủ vừa nhìn cũng trong nháy mắt đều bối rối. Chúng ta ở đây quyết đấu sinh tử, người giáo chủ này lại lưu, còn nói không nói đạo nghĩa giang hồ cách trương.